Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2441 Kinh Thành Đại Thí là một sự kiện vô cùng trang nghiêm. Trời vừa hửng sáng, trên đường đã thấy bóng người qua lại tấp nập. Mà Triệu Vân chính là một trong số đó. Những thư sinh có dáng vẻ giống hắn trên đường cũng không ít, đa số đều là người học rộng tài cao, từ châu huyện vượt qua từng cửa ải thi cử để tới đây, không có kẻ nào là thùng cơm túi rượu. Trường thi hôm nay tồn tại như một vùng cấm địa. Lúc Triệu Vân đến, trước một phủ môn rộng lớn đã là biển người, phần lớn là người đến xem, ngoài ra chính là các thị vệ đeo đao. Không ai dám gây rối ở đây, kẻ nào dám vượt lôi chỉ một bước, chắc chắn sẽ bị bắt giữ. Trong những người này, có một vị trạng nguyên. Lão nhân kia, đến lần thứ ba rồi thì phải. Còn nhớ lần đầu lão tới, vẫn còn phong hoa chính mậu. Nơi đông người, tự nhiên không thể thiếu những lời bàn tán ồn ào. Triệu công tử rất bình tĩnh, hắn vượt núi treo sông, chính là vì ngày hôm nay. Tâm nguyện của phụ thân sắp được hoàn thành. Cậu bé, người ở đâu tới? Phía sau, có tiếng cười ôn hòa. Triệu Vân quay đầu lại nhìn, mới biết là một lão già mặc áo gai. Lão nhân mà những người xem nhắc tới, chính là vị này. Đúng như câu nói, ngựa già trong chuồng, chí ở ngàn dặm. Lão nhân ra ngài chống gậy đến để thi. Trấn Ngô Đồng. Triệu Vân lịch sự mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt. Lão già áo gai cười, vẻ mặt có chút hoảng hốt, có lẽ là đang nhớ lại năm xưa của mình. Cũng từng có hoài bão lớn lao, có quyết tâm phải đỗ trạng nguyên. Nhưng, người tài còn có người tài hơn. Những người có thể đi đến bước này, ai mà không phải kinh luân đầy bụng. Muốn giành được vị trí đứng đầu trong một đám cường giả, còn khó hơn lên trời. Triệu Vân khẽ a một tiếng, nhìn về phía không xa. Hắn nhìn thấy một người quen, trưởng quỹ của Thư Hương Uyển. Cô nương đó vẫn giả trai như cũ, có lẽ sợ người khác nhìn ra nên còn dán thêm hai vệt ria mép bên miệng. Đừng nói nữa, bộ dạng đó của nàng, quả thật không ai nhận ra. Nữ tử cũng có thể tham gia đại thí sao? Triệu Vân thầm nghĩ. Là hắn sao? Nữ thư sinh nhìn thấy Triệu Vân, cũng khẽ thì thầm. Giang Sơn, hai chữ ngắn gọn, chính là đề thi của Kinh Thành Đại Thí. Các thí sinh nhìn thấy, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. So với một chữ thiên oái oăm của kỳ thi hương, hai chữ Giang Sơn này trông thật sự thân thiết hơn nhiều. Mong là không xảy ra chuyện gì. Triệu Vân vững như Thái Sơn, đã cầm bút chấm mực. Hắn sợ lắm rồi, sợ lại mộng du vào giờ phút quan trọng này. Thử tử, có tư chất trạng nguyên. Các vị giám khảo đi tuần tra khá là nhàn rỗi. Còn thử tử trong lời họ là đang chỉ nữ thư sinh kia. Đừng thấy chàng trai trẻ yếu ớt chó gà không chặt, lại viết được một bài văn hay. Chỉ là thư pháp này, tú lệ đến mức có hơi nhỏ nhen, tiểu gia khí. Không sao, chút tì vết nhỏ này không che lấp được tài hoa trác tuyệt của người đó. Thử tử này, cũng rất có văn tài. Đi một vòng, giám khảo lại dừng chân ở chỗ của Triệu Vân. Nếu nói vị vừa rồi thư pháp tinh tế khéo léo, thì người này lại hiên ngang đại khí, từng nét bút đều mạnh mẽ có lực, phối hợp với đề tài Giang Sơn, đọc cả bài văn tự có một luồng khí thế bằng bạc. Dĩ nhiên, đây chỉ là kiến giải của ông. Có thể đỗ đạt hay không, còn phải xem quan duyệt bài. Khoảnh khắc đặt bút xuống, Triệu Vân thở ra một hơi dài sảng khoái. Sợ nhất là gặp phải tả ma, hôm nay, ông trời cũng nể mặt, không gây họa cho hắn, bài thi Giang Sơn, hắn viết một mạch là xong, liệu có thể đỗ trạng nguyên không đây? Lúc Triệu Vân đứng dậy, đã thầm thì một câu như vậy. Thật trùng hợp, nữ thư sinh cũng đã làm bài xong, hai người sóng vai đi ra. Thi thế nào? Nữ thư sinh cười nói, mở một chiếc quạt giấy ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai vệt ria mép của ngươi, là đồ gia truyền à? Triệu Vân cười cười. Ta thích cách ăn mặc này. Nữ thư sinh vừa nói vừa sờ sờ bộ ria mép. Ngươi mà đỗ trạng nguyên, đại đường cũng coi như mở ra một tiền lệ đấy. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, lời nói có mấy phần thâm ý. Nữ thư sinh không ngốc, nghe xong đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên. Tên nhóc này, chẳng lẽ đã nhìn ra thân phận nữ nhi của nàng rồi sao? Hắn không vạch trần, cao thủ trong bóng tối kia, tám phần là đang bảo vệ nữ thư sinh. Hai người lại xuất hiện, đã là ở Thư Hương Uyển. Lúc này, nữ thư sinh mới lấy ra bảo bối của nàng. Là một bộ cổ tịch, bốn chữ Độn Giáp Thiên Thư vô cùng bắt mắt, quyển sách này rất bất phàm. Lúc Triệu Vân nhận lấy, trang sách không gió mà tự lật. Đến khi mở ra, cả người hắn thấy đầu óc quay cuồng, vì những chữ trong sách, hắn không nhận ra một chữ nào, chỉ cảm thấy một luồng ý vị cổ xưa tang thương ập vào mặt. Có nhận ra được chữ trên đó không? Nữ thư sinh cười nói. Tài sư học thiển, văn sở vị văn. Triệu Vân ho khan. nó là do ta mua được từ tay một đạo sĩ lúc ra ngoài du lịch. Ngươi không hỏi lai lịch của cuốn sách này, và cả kiểu chữ trong sách sao, hắn cũng không biết. Nữ thư sinh cười ngượng. Chẳng lẽ là một lão thần côn? Dù là thần côn, đây cũng là bảo bối. Anh hùng sở kiến lược đồng. Triệu Vân tìm một chỗ ngồi xuống, ôm lấy độn giáp thiên thư, xem đến say sưa, mặc dù hắn không hiểu gì cả. Người đọc sách mà. Ai cũng có cái tật xấu là ham sách như mạng. Nữ thư sinh như vậy, hắn cũng thế. Một quyển sách đọc không hiểu, đối với họ mà nói, sao có thể không phải là bảo bối chứ? Ngươi ở đây, cất giấu không ít hàng tốt nha. Ta không có sở thích gì nhiều, chỉ thích sưu tầm. Hai người lại có việc để làm, nữ thư sinh bê ra từng chồng sách cổ. Chữ viết kỳ lạ thật. Thư Hương Uyển, Triệu Vân ôm độn giáp thiên thư, lẩm bẩm một mình. Chữ viết trong sách chưa từng thấy bao giờ, không biết là của thời đại nào. Hô! Màn đêm buông xuống, trong thành tiếng hô hào vang lên không ngớt. Phần lớn là các sĩ tử, vừa rời khỏi trường thi liền tụ tập 5-3 người, không say không về. Ai sẽ đỗ Trạng Nguyên, không người nào biết, chỉ biết đêm nay, sao trời đầy dẫy, rất thích hợp để mấy lão thầy bói khoe khoang tài năng. Văn Khúc Tinh sắp sửa hạ phàm. Những lời như vậy vang khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ. Ngô Đồng Trấn là một nơi nghèo nàn hẻo lánh, nhưng lại vô cùng yên tĩnh và an lành. Lão Tú Tài không ngủ được, khoác áo, đứng ở cửa nhìn về phương xa. Tính toán thời gian, kỳ thi lớn ở kinh thành đã kết thúc, tiểu đệ tử lên kinh ứng thí của ông không biết làm bài thế nào, có viết ra được áng văn kinh thế hãi tục hay không. Đêm ở Thư Hương Uyển, có khá nhiều ngọn gió mát thổi qua. Những bức tranh chữ trong sân đang nhẹ nhàng lay động theo gió. Người duy nhất không bị ngoại vật làm phiền là Triệu Vân, hắn vẫn đang ở đó nghiên cứu cổ tịch. Chữ trong độn giáp thiên thư, hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ được. Cũng không biết sách này do ai viết mà lại uyên bác khó hiểu đến vậy. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động tóc hắn, cũng lật tung cả trang sách. Đúng lúc ánh sao rắc xuống, chiếu lên mặt sách một vầng sáng nhàn nhạt. Chuyện kỳ quái liền xuất hiện, chữ trong sách vậy mà lại cử động. Là ta hoa mắt sao? Triệu Vân ngẩn người, còn vô thức dụi mắt. Nhìn lại lần nữa, chữ trong sách vẫn đang nhảy múa, dường như đều có linh tính, men theo một quỹ đạo kỳ lạ nào đó mà tự sắp xếp lại, khiến hắn nhìn đến hoa cả mắt. Lâu dần, không chỉ hoa mắt, ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ. Sau cơn mơ hồ là một cảm giác choáng váng mà hắn khó lòng chống cự. Buồn ngủ thì cứ ngủ thôi. Chỉ là, hắn vừa ngủ một giấc, cả người liền biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, là biến mất. Nói chính xác hơn là đã rơi vào trong sách. Dù hắn đã biến mất, độn giáp thiên thư vẫn ở đó, tắm trong ánh sao và ánh trăng, yên tĩnh đặt dưới gốc cây, trang sách không gió mà tự lật, nhuốm đầy vẻ cổ xưa tang thương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thoáng chốc đã đến bình minh, người đâu rồi? Lúc nữ thư sinh quay về, không thấy Triệu công tử đâu. Tâm trạng nàng không được tốt lắm, không khỏi thầm oán trách. Hắn là một cao thủ. Lão nhân áo đen ung dung nói. Cao đến mức nào? Nữ thư sinh nhặt độn giáp thiên thư lên. Đã nói là giúp nàng trông tiệm, người đi đâu mất rồi? Mạnh hơn lão phu. Lão nhân áo đen không giấu giếm. Vậy mà lại văn võ song toàn. Nữ thư sinh lẩm bẩm. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng bước vào. Nhìn kỹ lại, chính là Lý Chiêu Dương, cũng đang giả trai. Quả là một tiểu viện để tu thân dưỡng tính. Lý Chiêu Dương cười nói. Tỷ tỷ, sao lại có thời gian rảnh chạy đến chỗ muội thế này? Nữ thư sinh cười duyên. Đến xem muội có đỗ Trạng Nguyên được không? Lý Chiêu Dương tiện tay cầm lấy một bức tranh sơn thủy, ngắm đi ngắm lại. Phải công nhận, tài vẽ tranh của muội muội nhà nàng đúng là tuyệt mỹ vô song. Mấy việc tay chân khéo léo này, nàng không làm được. So với cầm bút, dường như cầm kiếm thuận tay hơn. Chưa biết chừng muội thật sự đỗ Trạng Nguyên đó. Nụ cười của nữ thư sinh mang mấy phần tinh nghịch. Lý Chiêu Dương nghe xong, không khỏi day chán. Lão nhân áo đen nghe vậy thì ho khan không ngớt. Phải nói vị tiểu công chúa này cũng thật thú vị. Không ngoan ngoãn ở trong cung, lại cứ thích chạy ra ngoài bán sách. Bán sách thì thôi đi, còn trà trộn vào cả trường thi. Nói là trà trộn cũng không hoàn toàn chính xác. Tiểu công chúa có tài năng thực học, cũng như các sĩ tử khác, thì đỗ hết vòng này đến vòng khác mới lên được đây. Hoàng thượng đã nói, sẽ chiêu tân khoa Trạng Nguyên làm phò mã. Hành động này của tiểu công chúa, là muốn tạo bất ngờ cho phụ hoàng. Thử nghĩ xem, nếu nàng đỗ Trạng Nguyên, thì còn chiêu phu quân kiểu gì nữa? Chuyến đi rèn luyện lần này, có chuyện gì thú vị không? Nửa đường, muội gặp được một người thú vị. Chắc không phải là nam tử, lại còn trông đặc biệt tuấn tú chứ. Ai nói người đọc sách đều là đầu gỗ chứ. Lý Chiêu Nguyệt chính là một trường hợp khác biệt. Hai chị em hàn huyên chuyện nhà, còn không quên trêu chọc tỉ tỉ mình, khiến lão nhân nghe mà cười thầm. Đây là đâu? Triệu Vân xuất hiện lần nữa, trước mắt là một đại thế giới bao la. Trong thế giới này, không có sông núi cây cỏ, nhưng lại có sao trời đầy dãy. À không đúng, là những cổ tự đầy trời. Mỗi một chữ đều được bao phủ bởi ánh sáng cổ xưa, đến nỗi thoạt nhìn qua, cực kỳ giống những vì sao, lơ lửng lấp lánh trong hư không. Lại gặp tà ma nữa à? Triệu Vân đứng tại chỗ, ngỡ ngàng ngước nhìn trời sao. Hắn là lên kinh ứng thí, khoa thi văn đã xong, còn khoa thi võ nữa thì sao? Nếu bị nhốt trong thế giới kỳ quái này, e là sẽ lỡ mất thời gian. Có ai không? Hắn cất bước đi vừa gọi. Không ai đáp lại, thế giới bao la tĩnh lặng đến đáng sợ. Nơi không yên tĩnh là thần giới, tiếng sấm đột nhiên vang lên. Rất nhiều đại thần đều bị kinh động, đa số đều trèo lên cao nhìn ra xa. Có ai không? Đây là những lời họ nghe được. Ai đang kêu gọi? Chư thần tụ họp, dốc hết thị lực dò xét càn khôn. Nhưng, nhìn suốt nửa đêm cũng chẳng thấy được nguyên do. Chỉ biết, mỗi khi có một tiếng gọi, tất sẽ có một tiếng sấm vang trời. Tiếng sấm vô cùng bá đạo, khiến họ nghe mà tâm thần cũng rung động dữ dội. Lại một đêm nữa, Lý Chiêu Nguyệt ôm độn giáp thiên thư, dở xem dưới gốc cây. Không biết vì sao, đêm nay quyển sách này lại cực kỳ quái dị. Quái dị đến mức nào ư? Hễ có ánh trăng rọi xuống, trên mặt sách dường như lại có một bóng người thoáng hiện rồi biến mất. Kèm theo đó là một tiếng gọi lúc ẩn lúc hiện. Có ai không? Các lão, ngài có nghe thấy tiếng gì không? Lý Chiêu Nguyệt hỏi. Làm gì có ai? Lão nhân áo đen xách hồ lô rượu, nhìn quanh bốn phía. Lão trời già chết tiệt nhà ngươi, còn muốn đùa giỡn ta đến bao giờ? Trong thế giới của độn giáp thiên thư, Triệu Vân đang chửi đổng. Từ lúc đến cái nơi quỷ quái này, trước sau cũng đã 3 năm tháng rồi. Thi võ, chắc chắn là không có phần của hắn nữa rồi, đã vượt quá thời hạn rất nhiều. Chính vì vậy, hắn mới nén một bụng lửa giận và những lời chửi thề. Mấy lần rồi? Mẹ nó chứ, đây là lần thứ mấy rồi? Lại gặp trục trặc vào thời khắc mấu chốt. Thực tế thì hắn vẫn chưa bỏ lỡ kỳ thi võ, tốc độ thời gian trong sách khác với thế giới bên ngoài. 3 năm tháng, đối với bên ngoài mà nói, chỉ mới qua nửa ngày. Một khoảnh khắc nào đó, Triệu Vân đột nhiên dừng bước, đảo mắt qua lại. Có một ngôi sao rơi xuống, vẽ nên một đường vòng cung trong cõi hư vô mờ mịt. Đó không phải là một ngôi sao, mà là một chữ viết lấp lánh. Sau chữ thứ nhất là chữ thứ hai, thứ ba. Hắn đã chứng kiến một trận mưa sao băng đang diễn ra trên vòm trời đầy sao. Mưa sao băng không chỉ đẹp, mà còn nhiệt tình chết mẹ đi được. Gọi là nhiệt tình, là vì từng đợt, tất cả đều lao về phía hắn. Rất đau. Quỷ mới biết Triệu Vân đã bị nện bao nhiêu lần, cả người đều choáng váng. Giữa lúc còn đang ngơ ngác, một ngọn lửa bùng lên hừng hực trên người hắn. Mà thế giới trong sách, chính là cùng với cảnh tượng này, dần dần phai đi màu sắc. Sao trời biến mất, những cổ tự đầy trời cũng dần tắt đi ánh sáng trong lúc rơi xuống. Xong xuôi, liền hiện ra một khe rãnh, giống như một dải ngân hà, nằm vắt ngang cõi hư không. Triệu công tử thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng, dường như đã tìm thấy lối ra. Hắn từng bước bay vút lên cao, tựa như hạt thóc trong kho, lao về phía ngân hà. Hắn đoán không sai, đó đúng là lối ra, thật sự đã thoát khỏi thế giới trong sách. Lần nữa hiện thân, đã là ở Thư Hương Uyển, nói chính xác hơn là khuê phòng của Lý Chiêu Nguyệt, kia chẳng phải tiểu công chúa của Đại Đường Quốc đang tắm ở đó hay sao? Triệu Vân bá khí người ngời, chỉ một chút không để ý, đã đập nát bàn ghế. Đã xuất viện rồi, tôi sẽ mau chóng điều chỉnh lại trạng thái. Ai nói nữ nhi không bằng nam nhân? Văn nhược như Lý Chiêu Nguyệt, một cái tát giáng xuống cũng có thể đánh cho cao thủ võ lâm máu mũi chảy đầm đìa. Mà Triệu Vân, chính là cao thủ võ lâm đó. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cái tát hắn phải nhận, không hề oan uổng chút nào. Nếu cứng rắn muốn tìm người chịu tội thay, vậy thì chỉ có thể là độn giáp thiên thư rồi. Chính là cái thứ đó, đã nhốt hắn suốt vài 3 tháng trời. Khó khăn lắm mới thoát ra được, lại đụng phải mỹ nữ đang tắm. Hiểu lầm thôi. Lúc Triệu Vân nhảy qua cửa sổ, phải nói là vừa lăn vừa bò. Không phải do bị Lý Chiêu Nguyệt đánh cho đứng không vững, mà là vì ở trong thế giới của sách, hắn bị mưa sao băng nện cho quá ác, toàn thân bầm dập đen đúa thì thôi đi, còn bị thương cân động cốt, ngươi là đồ đăng đồ tử. Trong phòng, Lý Chiêu Nguyệt vội quấn y phục, tức đến độ đôi mắt đẹp tóe lửa. Đêm hôm tắm gội, vốn là một khoảnh khắc thảnh thơi, ai ngờ trong phòng lại đột nhiên có thêm một người. Nàng đường đường là công chúa Đại Đường, chẳng lẽ không cần thể diện sao? Chuyện gì vậy? Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của lão nhân áo đen. Là một vệ sĩ, lão già này cũng không được chuyên nghiệp cho lắm, ban đêm uống quá mấy chén, giờ đầu óc vẫn còn choáng váng, nếu không phải công chúa hét lên kinh hãi, có lẽ lão vẫn chưa tỉnh ngủ. Đừng vào đây. Lý Chiêu Nguyệt vội vàng nói, hai má đã đỏ bừng. Lão nhân áo đen đầu óc choáng váng, nàng lại nào không phải. Dù là cao thủ võ lâm cũng không thể nào đột nhiên xuất hiện từ hư không được. Lẽ nào là thuấn di trong truyền thuyết? tên nhóc thối, đừng để ta gặp lại ngươi. Lý Chiêu Nguyệt hận đến nghiến răng, chẳng còn chút hứng thú nào. Trách nàng. Chuyện này là trách nàng. Ai cũng dẫn về nhà. Xem kìa, suýt nữa thì thất thân. Công chúa. Lão nhân áo đen lại gọi, nhưng không dám tiến vào phòng. Giữa đêm hôm thế này, lẽ nào có kẻ gian chạy vào đây dạo chơi sao? Không có việc gì. Lý Chiêu Nguyệt phất tay áo, thổi tắt ngọn nến. Tối om vẫn tốt, giống như chui vào một kẽ đất, mát mẻ. Mẹ kiếp nhà ngươi. Trên đường về nhà, Triệu Vân vừa đi vừa chửi ầm lên. Hắn đã quen với việc gặp phải tà ma, nhưng không quen với những chuyện tào lao sau đó. Mà đêm nay, chính là cực kỳ tào lao. Một cuốn độn giáp thiên thư, quỷ dị đến cực điểm. Thế giới trong sách lại càng lật đổ nhận thức của hắn. Hắn chỉ là một người phàm, trải nghiệm có cần phải ly kỳ đến thế không? Trắng thật. Chửi xong, hắn lại lẩm bẩm một câu. Vô thức, hắn lại nhớ đến Tâm Nhi nhà mình. Nếu người đang tắm là Liễu Như Tâm thì sẽ tuyệt diệu biết bao. Ở góc phố, hắn khẽ hừ một tiếng. Bén rồi, hắn lại bốc cháy, toàn thân lửa nóng bừng bừng. Điều kỳ lạ là ngọn lửa này hư ảo, không có chút cảm giác nóng bỏng nào. Sao lại thế này? Triệu Vân bất giác giơ tay, nhìn khắp người mình. Đi một chuyến vào thế giới trong sách, lại mang về mồi lửa sao? Có phải mồi lửa hay không cũng không ngăn được thần giới đất rung núi chuyển. Ầm ầm, lại một trận động đất cấp 80, khắp thế giới đều là sấm chớp đùng đoàng. Đôi chân của Triệu Vân trở nên đặc biệt nhanh nhẹn, quay người một cái đã biến mất tăm. Nhìn ngọn lửa đang cháy trên người hắn, đã dần dần tan đi dưới ánh sao. Cảm giác à? Vô cùng kỳ diệu, đó là sự thông suốt của việc thoát thai hoán cốt. Một quyển sách thật huyền diệu. Chửi độn giáp thiên thư nửa ngày trời, câu nói này của Triệu Vân lại là lời kinh ngạc từ tận đáy lòng. Chữ trong sách, đến giờ hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được, huống chi là đại thế giới bên trong. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa chính là thời gian. Hắn cứ ngỡ mình đã ở trong sách vài ba tháng. Nào ngờ hỏi người khác mới biết, ngoài đời thực mới chỉ trôi qua nửa ngày. Đoạt thiên tạo hóa. Hắn lại rối bời, với nhận thức của hắn, không thể nào lý giải được tất cả những điều này. Một quyển sách, mà tốc độ thời gian bên trong và bên ngoài lại có sự chênh lệch lớn đến vậy. Sáng sớm, Lý Chiêu Nguyệt hiếm khi ra phố. Dĩ nhiên không phải để bán bánh bao, mà là để tìm người. Tìm ai ư? Tìm một tên gọi là Triệu Tử Long. Chính là cái tên đó, đêm không ngủ lại chạy vào phòng khuê của nàng để nhìn trộm. Đi rồi sao? Chẳng trách lại là hai chị em, Lý Chiêu Dương cũng đang tìm người. Nàng tìm Triệu Vân, từ lần từ biệt trước, nàng rất nhớ hắn. Thật tình cờ, hai người đụng phải nhau, sau lưng ai cũng có một người đi theo. Đó chính là trung niên tóc bạc và lão nhân áo đen, đều là hộ vệ. Lão già không chết được nhà ngươi, vẫn còn sống à? Trung niên tóc bạc liếc mắt nói. Da lại ngứa rồi phải không? Lão nhân áo đen không hề nao núng, lập tức đáp trả. Ngươi đánh không lại ta. Người ta đánh không lại nhiều lắm, ngươi tính là cái thá gì? Cặp bạn già này hễ gặp mặt là y như rằng sẽ là nhài một hồi. Ngược lại, Lý Chiêu Dương và Lý Chiêu Nguyệt đã quá quen với tình cảnh này. Hai chị em chắc chắn không tìm được Triệu công tử rồi, người ta đang ngủ một giấc ngon lành trong tiểu viện cơ. Đúng như câu nói, dưỡng tinh xúc nhuệ, đợi kỳ thi võ nhất cử đoạt khôi là có thể trở về cố hương. Bùng cháy lên. Khi đêm khuya tĩnh lặng, trong tiểu viện lửa trại sáng rực. Là Triệu Vân đang vận công, ngọn lửa trên cơ thể bùng cháy. Vào được đại thế giới trong sách, đây chính là cơ duyên của hắn. Lửa mạnh bùng lên, nội lực của hắn đã trở nên cường hãn lạ thường. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn vào đó nghiên cứu thêm một phen. Sự huyền diệu của độn giáp thiên thư, phải vào trong sách mới lĩnh ngộ được chân lý. Hai ngày, lặng lẽ trôi qua, sáng sớm ngày thứ ba, hắn mới thay một bộ y phục khác, ra ngoài từ sớm. Đường phố vẫn náo nhiệt như vậy, nhìn một vòng, đã bớt đi những thư sinh văn nhược, mà thay vào đó là những bóng người anh dũng hiên ngang, không một ngoại lệ, tất cả đều là người luyện võ. Trường thi của khoa thi võ là một hội trường rộng lớn ngoài trời. Nó cũng là một cấm địa, người không phận sự, tất cả đều phải tránh xa. Dĩ nhiên, công chúa đại đường là ngoại lệ. Như Lý Chiêu Dương, nàng đã thay đổi cách ăn mặc, trà trộn vào trong đám thị vệ. Phụ hoàng từng nói, sẽ chiêu tân khoa võ Trạng Nguyên về làm phò mã cho nàng. Nàng sao có thể không đến xem vị Trạng Nguyên lang của khóa này, có phong thái ra sao? Biết đâu chừng, người đó sẽ đến. Trung niên tóc bạc cũng ở đó, lời nói thong thả, người đó trong miệng, dĩ nhiên là chỉ Triệu Vân. Đồ đệ của Võ Lâm Minh Chủ, nếu chạy đến đây dạo một vòng, khả năng cao là sẽ đoạt được giải. Điều kiện tiên quyết là, không có cao thủ tuyệt đỉnh nào đối đầu với hắn. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lý Chiêu Dương quả thực đã có thêm một phần hy vọng. Nếu như, người đó thật sự đến, thật sự đoạt được Võ Trạng Nguyên, hai người họ về chung một nhà cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây, nàng bất giác đỏ mặt, từ sau chuyến đi chơi lần trước, nàng đã không còn giữ kẽ như xưa nữa. Ây da! Vẫn là trung niên tóc bạc, đột nhiên kêu lên một tiếng, đôi lông mày nhướng lên rất cao. Đến rồi, người nào đó quả thật đã đến, nhìn ở lối vào hội trường, đã có thể thấy bóng dáng của hắn. Người kích động nhất không ai khác ngoài Lý Chiêu Dương, đôi mắt đẹp đã ngập tràn ánh sáng long lanh. Trời xanh không bạc đãi nàng, những điều trong lòng nghĩ, lẽ nào sắp thành hiện thực rồi sao? Trung niên tóc bạc hắng giọng, chiếc quạt xếp phe phẩy rất có nhịp điệu. Xem kìa, gặp được người trong lòng, nụ cười của công chúa cũng trở nên đẹp hơn hẳn. Lạnh quá. Triệu Vân vừa đặt chân vào hội trường, liền cảm thấy một luồng ấm phong. À không đúng, phải là một loại khí tràng của các thí sinh. Tất cả đều là người luyện võ, võ nghệ lại không tầm thường, ai cũng chẳng phục ai. Hội trường võ khảo, bóng người như thủy triều, ngựa hí vang trời. So với phủ viện của văn khảo, nơi này lại mang nhiều sát khí hơn. Cũng phải, bút nghiên và đao kiếm là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Huyết tinh khí thật nồng đậm. Triệu Vân đứng vững, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Hội trường rất lớn, có cả võ đài và bia bắn tên. Mà uy hiếp nhất vẫn là các giám khảo quan, ai nấy đều có khí thế mạnh mẽ, nói không chừng đều đã từng ra chiến trường, trong xương máu ẩn chứa một luồng lệ khí đáng sợ. Nhìn ít thôi, không mất được đâu, lão trung niên tóc trắng ung dung nói. Nghe vậy, Lý Chiêu Dương vội vàng thu lại ánh mắt, gò má còn thoáng ửng hồng. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, mà trong mắt nàng, một người nào đó tự như phát ra ánh sáng. Tiểu Dương Vương tới rồi. Lão trung niên tóc trắng nhắc nhở một tiếng. Vừa dứt lời, liền thấy một thanh niên sải bước đi vào, tướng mạo đường đường, hiên ngang oai vệ. Đó chính là Tiểu Dương Vương, thể phách anh dũng phi thường, tự thân mang một luồng khí thế mạnh mẽ. Mấy ngày không gặp, sao lại có nội lực hùng hồn đến vậy? Lý Chiêu Dương nói, cảm thấy khá kinh ngạc trước khí thế của Tiểu Dương Vương. Hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn, mời cao thủ vì hắn mà đề hồ quán đỉnh. Lão trung niên tóc trắng nốc một ngụm rượu, nói một câu, là quyết tâm phải có được, hay nói cách khác, thứ hắn muốn không phải là danh hiệu trạng nguyên mà là công chúa điện hạ ngươi đó. Đừng nói bậy, ta nào có nghĩ đến việc gả cho hắn, ý muốn của ngươi, lớn hơn được thánh chỉ của hoàng đế sao? Câu nói này của lão trung niên tóc trắng ẩn chứa rất nhiều thâm ý. Thân phận của Tiểu Dương Vương không hề đơn giản, phụ thân của hắn là kẻ tay nắm trọng binh. Vương hầu tử tự tới tham gia võ khảo, có thể nói là không liên quan đến đại sự quốc gia sao? Lý Chiêu Dương, ngươi là của bản vương. Tiểu Dương Vương long hành hổ bộ, vẻ mặt như cười như không. Hắn nhìn các thí sinh khác với ánh mắt cực kỳ khinh thường, chỉ thiếu điều hét lên một câu, rác rưởi, tất cả những kẻ ở đây đều là rác rưởi. Ây da! Lão trung niên tóc trắng kinh ngạc kêu lên một tiếng, bất giác liếc mắt về một phía. Nơi đó, lại có người đi vào, thu hút sự chú ý của bốn phương. Là một người trung niên, mặc hoàng bào, sau lưng có rất nhiều thị vệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hoàng đế đại đường, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ uy nghiêm vô thượng. Sao phụ hoàng cũng tới đây? Lý Chiêu Dương ngỡ ngàng nói, tuyển phò mã đó. Sao có thể không tới chứ? Lão trung niên tóc trắng cười nói. Đúng vậy, hoàng đế chính là chạy tới để tuyển phò mã. Tân khoa võ trạng nguyên, vừa hay xứng đôi với con gái của ông ta. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, hoàng hậu cũng đã muốn tới đây dạo một vòng rồi. Con gái đã đến tuổi gả chồng, tất nhiên phải chọn một phu quân tốt. Đó là hoàng đế sao? Triệu Vân đã nghiêng đầu, nhìn từ xa, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đúng vậy, rất quen mặt, hắn có cái tật xấu từ nhỏ, nhìn ai cũng thấy quen mặt. Nếu có người của thần triều ở đây, thấy được người đứng đầu đại đường, chắc chắn cũng sẽ sáng mắt lên. Đâu chỉ quen mặt, đó chính là một nhân tài của thần triều. Cũng chính là nhân quả đạo tôn, thế nhân còn gọi là đạo chủ. Lão nhân gia ông ta, là một vị đại thần không đi theo con đường tầm thường. Nhớ năm đó, mộng ma chơi ông ta một vố, cả hai cùng nhau ứng kiếp. Nhiều năm sau, mộng ma đã sớm quay về thần khư, còn ông ta vẫn lang thang trong hồng trần. Không những không ứng kiếp quý vị, mà còn chuyển thế đầu thai trong thiên đạo luân hồi. Những điều này, Triệu Vân không biết. Tất nhiên, đạo chủ cũng không biết. Một người ứng kiếp, một người luân hồi, một người là Triệu Tử Long, một người là Hoàng đế Đại Đường. Gặp nhau, nhưng không nhận ra nhau. Ngô Hoàng Vạn Tuế, sát khí của hội trường bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Hoàng đế. Bao gồm cả giám khảo quan và các thí sinh, tất cả đều vô cùng cung kính. Miễn lễ, Hoàng đế Đại Hạ mỉm cười, bước lên đài cao, cúi nhìn xuống dưới. Phải nói rằng, vừa nhìn qua một lượt, quả thật có mấy người trông khá thuận mắt. Nếu như trong mấy người đó có người đỗ võ trạng nguyên, cũng rất hợp ý của ông ta. Tóc trắng, trông thật khí chất. Ai đó một khi đã tự luyến, liền bay bổng như muốn phi thăng. Lý Chiêu Dương không cho là vậy, chỉ mải mê nhìn Triệu công tử. Còn về phụ hoàng ư? Tới thì tới thôi. Lẽ nào còn có thể đuổi nàng ra ngoài sao? Vút, vút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong hội trường rộng lớn, vang lên tiếng tên dài xé gió. Các thí sinh ai nấy đều đa tài đa nghệ, về cơ bản đều là bách phát bách trúng. Nhưng nói đến người xuất sắc nhất vẫn phải là Triệu Vân. Lực đạo của hắn vô cùng mạnh mẽ, mũi tên nào cũng có thể bắn xuyên tâm bia. Hài tử này, rất tốt. Hoàng đế đại đường không khỏi mỉm cười. Lại nhìn sang con gái mình, cũng đang nhìn chằm chằm người đó, thầm nghĩ phen này ổn rồi. Lẽ ra ông ta nên đưa cả hoàng hậu cùng đến, hôm nay rất thích hợp để góp vui. Vòng thứ hai, kéo cung cứng, múa đao kiếm. Mấy thứ này đều chẳng là gì, đều là sở trường của Triệu Vân. Trong mắt lão trung niên tóc trắng, đồ đệ của võ lâm minh chủ chạy tới tham gia võ khảo, có hơi bắt nạt người khác rồi, dẫu sao thì ở đây cũng chẳng có mấy tuyệt đỉnh cao thủ. Trên võ đài, Triệu Vân dương cung như trăng rằm, vô cùng nhẹ nhàng. Có lẽ do dùng lực quá lớn, dây cung cũng bị hắn kéo đứt. Khí lực thật mạnh. Giám khảo quan thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc thán phục. Vòng thứ ba của võ khảo, cử thạch. Nói trắng ra, chính là cử tạ, vẫn là sở trường của Triệu Vân, hắn trời sinh thần lực mà. Dù không có nội lực chống đỡ, hắn vẫn ngạo thị quần hùng. Hà! Tiếng gầm thét trên võ đài vang lên từng đợt. Những người lên đài, không ai là không đỏ mặt tía tai. Cử tạ cần khí lực, không có đủ sức mạnh, chắc chắn sẽ bại trận. Những người có nội tình sâu dày thì khí huyết dồi dào, tiếng gầm như sấm rền. Đến khi Triệu Vân nhấc bổng tảng đá nghìn cân, cả hội trường đều sôi trào. Đây đã là gì đâu chứ? Nếu hắn dùng toàn bộ khí lực, cộng thêm một tảng nữa cũng không thành vấn đề. Đúng là một con hắc mã. Các giám khảo quan vừa vuốt râu vừa nhìn Triệu Vân với ánh mắt đồng loạt trở nên thâm trầm. Vốn tưởng Tiểu Dương Vương đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ còn có một kẻ còn ghê gớm hơn. Điều này, quả thực có khác biệt so với dự liệu ban đầu của bọn họ. Đích tử của Dương Vương, e là sắp thua cho kẻ tên Triệu Tử Long kia rồi. Chết tiệt! Sắc mặt của Tiểu Dương Vương lại càng khó coi hơn. Là do hắn quá tự tin, đã đánh giá thấp đối thủ một cách nghiêm trọng. Đến bây giờ, quả thực là trở tay không kịp. Ổn rồi, người đang ung dung mỉm cười là lão trung niên tóc trắng. Từ đầu đến cuối ông ta đều rất xem trọng Triệu Vân. Tiểu Dương Vương không yếu, nhưng đệ tử của võ lâm minh chủ dường như còn mạnh hơn. Kỳ võ khảo lần này, không ai có thể cản đường của người đó, cho dù chính ông ta có lên đài, cũng chỉ là kẻ làm nền mà thôi. Thời đại này là thuộc về những người trẻ tuổi. Khi Triệu Vân đặt tảng đá khổng lồ xuống, cả vũ đài đều rung chuyển, tiếng động vang rền này cũng khiến cho cả hội trường rộng lớn trở nên im phăng phắc. Đúng là một đại lực sĩ. Giám khảo quan hít sâu một hơi, trong lời nói không giấu được vẻ kinh ngạc tán thán. Đừng nói là họ, ngay cả đại hạ hoàng đế lúc này cũng phải ngồi thẳng người lên. Đại lực sĩ tốt lắm chứ, có thể trấn áp được cục diện. Nếu sau này biên quan có chiến sự, đây chính là một viên mãnh tướng. Chính là loại nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai. Thôi, hết cửa rồi, các thí sinh khác đều thở hồng hộc, ánh mắt cũng ảm đạm đi nhiều. Cả ba vòng khảo hạch, người đó đều giành giải nhất, trạng nguyên không còn gì phải nghi ngờ. Sức khỏe tốt thật. Nha đầu, con có phúc rồi. Người đàn ông trung niên tóc trắng thong thả nói, thần thái còn đầy ẩn ý sâu xa. Một kẻ hung hãn có thể nhấc bổng tảng đá ngàn cân, khi lên giường ắt cũng sẽ sinh long hoạt hổ. Ngươi đúng là vì lão bất tôn. Lý Chiêu Dương nghe vậy thì hai má ửng hồng, trong đôi mắt đẹp còn bùng lên ngọn lửa. Người đàn ông trung niên tóc trắng lại vui vẻ, lão rất thích trêu chọc đồ nhi của mình. Trong lúc nói chuyện, trên vũ đài lại truyền đến tiếng nổ vang. Lần này là Tiểu Dương Vương. Hắn có nội lực không tầm thường, nhưng đáng tiếc căn cơ hơi yếu, đến nỗi vừa mới nhấc được tảng đá lên thì ngay khoảnh khắc tiếp theo đã thất bại. Dương Vương, chuyện này thì không thể trách quả nhân rồi. Đại đường hoàng đế ngồi vững trên cao đài, khẽ lẩm bẩm một câu chỉ mình hắn nghe thấy. Người đàn ông trung niên tóc trắng nói không sai, cuộc vũ khảo lần này có liên quan đến đại sự quốc gia. Hắn và Dương Vương đã có ước hẹn từ trước. Nếu Tiểu Dương Vương đoạt được trạng nguyên, hắn sẽ chỉ định làm phò mã. Cho dù con gái không muốn, với thân phận hoàng đế, hắn cũng sẽ hạ chiếu. Nhưng, kế hoạch không theo kịp biến hóa, Tiểu Dương Vương lại rơi xuống thế hạ phong. Thí sinh về vị trí, ta không phục. Giám khảo quan còn chưa nói hết lời đã bị Tiểu Dương Vương cắt ngang. Hắn đương nhiên không phục, nhìn cái thần thái kia là biết, trên mặt viết đầy vẻ tức giận. Vì ngày hôm nay, hắn đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Mà kết cục hiện giờ, rõ ràng không phải là vở kịch mà hắn tưởng tượng. Bản vương muốn cùng hắn chiến một trận. Tiểu Dương Vương chỉ thẳng vào Triệu Vân. Chuyện này, giám khảo quan nhất thời nghẹn lời, bất giác nhìn về phía hoàng đế. Nếu là thí sinh bình thường mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy, đã sớm bị ném ra ngoài rồi. Nhưng Tiểu Dương Vương thì khác, cha hắn là một phương chư hầu, không thể đắc tội. May mà hôm nay có Đại Đường Hoàng đế ở đây, đỡ cho ông ta phải khó xử. Tiểu oa tử, ngươi thấy thế nào? Đại Đường Hoàng đế cười nhìn Triệu Vân. Tùy ý, Triệu Vân mỉm cười, không tùy ý có được không? Hoàng đế bề ngoài là hỏi hắn, nhưng thực chất đã sớm có quyết định, chẳng qua chỉ là đi một bước thủ tục qua chỗ hắn mà thôi. Hắn lòng dạ sáng như gương, các thí sinh có mặt ở đây cũng vậy. Tiểu Dương Vương không phải người thường, xem ra có đặc quyền. Không còn cách nào khác, ai bảo sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc. Mà chỗ dựa này, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè ba phần. Xem đi, có kịch hay rồi. Người đàn ông trung niên tóc trắng nốc một ngụm rượu. Bên cạnh, Lý Chiêu Dương thì khẽ nhíu mày, phụ hoàng hôm nay rảnh rỗi như vậy sao? Nha đầu, con phải hiểu cho nỗi khổ của phụ hoàng con chứ. Người đàn ông trung niên tóc trắng cười nói. Nếu không sao gọi là lão cáo già, lão nhìn thấu mọi chuyện. Nếu Tiểu Dương Vương thua, hoàng đế sẽ có cớ để thoái thác với Dương Vương. Dù sao, một phương chư hầu mà lớn mạnh quá cũng rất đáng sợ. Đương nhiên, cũng là vì cân nhắc cho công chúa. Chẳng lẽ lại ép con gái gả cho một kẻ mình không ưa? Hắn là đại hạ hoàng đế, nhưng cũng là một người cha. Nếu đã vậy, thì thêm một trận thử nữa. Hoàng đế cười nói. Hắn cũng là một lão cáo già, cũng muốn nhân chuyện này để giành lấy thế chủ động. Nếu Tiểu Dương Vương thua một cách thảm hại, ước định giữa hắn và Dương Vương sẽ chỉ là một câu nói suông. Nói trắng ra, hắn không muốn kết thân ra với chư hầu. So với Tiểu Dương Vương, hắn thấy Triệu Tử Long thuận mắt hơn. Mà Lý Chiêu Dương nhà hắn, nhìn tên kia hình như cũng thuận mắt. Đến đây chiến. Dưới ánh mắt của vạn người, Tiểu Dương Vương một bước nhảy lên cao đài. Đừng nói, dáng vẻ một tay cầm kiếm của hắn quả thực có khí phách bất phàm. Cộng thêm khí thế mạnh mẽ, cả người hắn toát ra uy thế cực lớn. Triệu công tử không hề nao núng, cũng nhảy lên đài, ánh mắt tựa như giếng cổ không gợn sóng. Ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì ước nguyện của cha, sao có thể lùi bước? Điểm đến là dừng. Giám khảo quan hắng giọng, trong từng câu chữ đều mang nhiều ý cảnh cáo. Triệu Tử Long mà bị thương thì có lẽ không sao, nhưng nếu Tiểu Dương Vương có mệnh hệ gì, e rằng bên Dương Vương sẽ nổi trận lôi đình, cho nên đừng có mà đánh đến mức cay cú. Tiểu Dương Vương không thèm nghe ông ta nói nhảm. Lập tức ra tay tấn công, một kiếm như cầu vồng xuyên trời. Kiếm của hắn vô cùng sắc bén, đâm vào không khí đến tóe ra cả một tia lửa sáng rực. Thấy vậy, đừng nói là giám khảo quan, ngay cả đại hạ hoàng đế cũng không khỏi nhíu mày. Đã nói là giao đấu. Vậy mà tên nhóc nhà họ Dương lại dùng chiêu thức giết người. Triệu công tử không lùi mà tiến, thương xuất như rồng, dễ dàng hóa giải. Theo sau đó là tiếng binh khí va chạm, âm thanh nào cũng đanh thép vang dội. Được. Hội trường võ khảo rộng lớn, tràn ngập tiếng hò hét cổ vũ. Đúng như người ta thường nói, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Những người xem bên ngoài, mỗi khi có cảm xúc dâng trào, liền cất cao giọng hô vang. Mà hai người trên đài kia, hẳn là vô cùng vinh hạnh. Hoàng đế Đại Đường cũng là người xem, sao có thể nói đây là một trận đấu nhỏ được. Dưới sự chú mục của bốn phương, Tiểu Dương Vương vung một kiếm chém ra ba đạo hồ quang. Thấy vậy, người dưới đài bất giác lùi lại mấy bước. Kẻ nào đó đã ra tay tàn độc rồi, một kiếm này, thật sự bá đạo, nếu đánh lệch, sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Triệu Vân múa trường thương, một đòn quét ngang. Bản vương muốn xem thử, ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Tiểu Dương Vương hử lạnh, một lần nữa vận công, khí thế cường đại khiến mái tóc dài như thác của hắn tung bay. Hắn đã đổi chiêu, trong kiếm xuất hiện thêm từng đạo kiếm ảnh. Dù chỉ là kiếm ảnh, nhưng cũng vô cùng sắc bén, những tảng đá lớn trên đài đều bị chém nát như đậu hũ. Hắn cũng là một viên mãnh tướng. Giám khảo quan thầm nghĩ, không bàn đến bẩm tính của Tiểu Dương Vương ra sao, chỉ riêng võ nghệ thế này đã không phải là công phu mèo cào ba chân. Cũng phải, đệ tử của lão kiếm chủ sao có thể là vật trong ao được. Thương pháp của Triệu Vân cũng xuất hiện từng đạo tàn ảnh, kiếm và thương va chạm, tóe ra vô số tia lửa bung tỏa trên võ đài. Chính trong những tia lửa ấy, tiếng reo hò cổ vũ vang lên từng đợt, lấn át cả nhau. Kỳ võ khảo lần này, rõ ràng thú vị hơn nhiều so với những năm trước. Tất cả đều là tuấn kiệt trẻ tuổi, võ nghệ bất phàm, đánh nhau sao có thể không đặc sắc. Hỗn nguyên nhất khí quyết. Tiếng thì thầm này truyền đến từ phương xa, nhìn kỹ lại mới biết, trên mái hiên của một tòa nhà bên ngoài hội trường, có một bóng người đang đứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng. Đó là một nữ tử, đang chắp tay sau lưng. Nàng trông ung dung hoa quý, nhưng lại đang cải trang thành nam nhân. Đây không phải là người bình thường, mà là hoàng hậu của Đại Đường. Bảo sao người ta lại nói nàng là cao thủ võ lâm chứ? Ánh mắt quả là lợi hại, không chỉ lợi hại mà nhãn giới còn cực cao. Nhìn ra được đường lối của Triệu Vân, tu luyện chính là hỗn nguyên nhất khí quyết, Tả lão nhi lại tặng cho bản cung một bất ngờ thế này sao? Hoàng hậu Đại Đường khẽ cười, chắc chắn rằng Triệu Tử Long là đồ nhi của người nào đó. Thế thì đúng rồi, một nhân vật nhỏ bé bình thường, sao có thể áp chế được đệ tử của lão kiếm chủ? Tiếng gầm của Tiểu Dương Vương vang lên như sấm nổ. Nói là không nóng nảy, nhưng càng đánh càng hăng máu. Hắn đã động dụng cấm thuật, nâng cao nội lực của bản thân, muốn dùng nó để cưỡng ép áp chế đối thủ. Tới đây, Triệu Vân vẫn không hề nao núng, đối phương tăng khí thế của hắn cũng đang dâng cao. Võ đài nhỏ bé dường như không còn chứa nổi hai vị đại thần này nữa, từng phiến đá xanh bị lật tung, dư uy của ánh sáng bay tứ tung. Bệ hạ, giám khảo quan khẽ gọi một tiếng. Vẻn vẹn hai chữ nhưng ẩn chứa nhiều ý sâu xa, chúng ta phải cẩn thận một chút, Tiểu Dương Vương mà có mệnh hệ gì, bên phía Dương Vương sẽ không dễ ăn nói. Trẫm trong lòng đã có tính toán. Hoàng đế vẫn vững như Thái Sơn, mà lão thái giám bên cạnh ngài thì luôn trong tư thế sẵn sàng xuất chiêu. Nếu tình hình không ổn, lão sẽ lập tức lên đài ngăn cản hai người. Tâm cảnh của Tiểu Dương Vương đã vỡ rồi. Người đàn ông trung niên tóc trắng nói giọng ung dung. Lúc lẩm bẩm, ông ta cũng không quên mặc niệm cho Tiểu Dương Vương. Không phải ngươi không đủ đáng sợ, mà là đệ tử của Tả lão nhi quá yêu nghiệt. Trong cao thủ ắt có cao thủ hơn, đúng là đá phải tấm thép rồi. Nhìn Lý Chiêu Dương kìa, bàn tay ngọc trong tay áo đã nắm chặt đến trắng bệch. Nàng đã xem nhẹ Triệu Tử Long và cũng đánh giá quá thấp Tiểu Dương Vương. Đệ tử chân truyền do lão kiếm chủ dạy dỗ, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Cảnh tượng lớn thế này, sao mẫu hậu của ngươi lại không tới nhỉ? Người đàn ông trung niên tóc trắng cười nói. Phụ hoàng đến còn chưa đủ sao? Lý Chiêu Dương tùy ý đáp lại. Hoàng hậu Đại Đường đến sẽ thích hợp hơn. Tại sao? Lão kiếm chủ, Tả lão nhi và mẫu hậu của ngươi xem như cùng một thái sư tổ. Người đàn ông trung niên tóc trắng khẽ cười. Đệ tử của hai người bạn cũ đang giao đấu trên đài, lại còn là tranh giành võ trạng nguyên và công chúa Đại Đường, bà ấy nên đến xem náo nhiệt. Trong tiếng hò hét, lại thấy một vệt máu bắn ra. Lần này là Triệu Vân đổ máu, trên cánh tay có thêm một vết kiếm. À không đúng, phải là một lỗ kim nhỏ. Kẻ nào đó không tuân thủ võ đức, trên đài đối quyết lại dùng ám khí với hắn. Đó là một cây ngân châm, hơn nữa còn có độc, độc tố đã xâm nhập vào ngũ tạng của hắn. Người có nhãn giới thấp kém tự nhiên không nhìn ra, nhưng người đàn ông trung niên tóc trắng và lão thái giám thì đều nheo mắt lại. Lão kiếm chủ thật đã dạy ra một đồ đệ tốt. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dùng ám khí. Có biết hoàng đế còn ở đây không? Không sợ là mất mặt cha và sư phụ của ngươi à? Mặt mũi? Mặt mũi là cái gì? Tiểu Dương Vương dường như đã không cần nữa rồi. Hắn chỉ cần thắng, vì thế, đã không từ một thủ đoạn nào. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, đầu óc choáng váng. Đương nhiên, đây đều là giả vờ. Một cây kim độc nhỏ nhoi, vẫn chưa thể tổn thương đến căn cơ của hắn. Chẳng qua chỉ cần vận công thêm một chút khí lực là có thể ép độc tố ra ngoài. Hỗn nguyên nhất khí quyết, không phải chỉ để trưng. Băng hỏa hộ thể, cũng không phải để làm cảnh. Ta nhất định sẽ chém ngươi. Thấy khí huyết của Triệu Vân không ổn, Tiểu Dương Vương lập tức phấn chấn tinh thần. Chỉ cần thừa thắng xông lên là có thể hạ gục đối thủ. Tuy nhiên, sau một hồi giao đấu, mọi chuyện vẫn không diễn ra như kịch bản hắn tưởng tượng. Hắn không làm được, đánh thế nào cũng không được, dù đối thủ đã trúng ám khí của hắn. Quái thai gì thế này? Thời gian kéo dài, tâm cảnh đã vỡ của hắn lại thêm phần dữ tợn. Ngoài dữ tợn ra, phần nhiều là kinh ngạc. Hắn đã tung hết át chủ bài, thậm chí còn động dụng cả cấm thuật. Thế mà vẫn không hạ gục được người kia, không những không hạ gục được mà còn liên tiếp bị thương, từ khi xuất sư đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ khó nhằn như vậy. Kết thúc rồi. Triệu Vân đột ngột phát lực, dùng thương như côn, vung ra một đòn. Một côn này, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, chuyên trị những thứ hoa lá cành. Tiểu Dương Vương đau đớn, thanh kiếm trong tay bị chấn bay, lảo đảo lùi về sau, mỗi bước lùi đều để lại một dấu chân sâu trên võ đài. Chưa kịp để hắn đứng vững, Triệu Vân đã tới, vẫn là thương xuất như rồng. Tiểu Dương Vương kinh hãi, tim run lên bần bật, với khoảng cách và tốc độ này, hắn không thể đỡ được đòn tấn công đó. Khi mũi thương chỉ còn cách mi tâm của hắn một tấc, nó đã vững vàng dừng lại. Thứ không dừng lại là khí của trường thương, tựa như một cây kim thép, đâm thủng mi tâm của hắn, toàn trường đều tĩnh lặng. Khán giả tim gan run rẩy, chỉ thiếu một chút nữa thôi, Tiểu Dương Vương đã bị tiêu diệt. Người thở phào nhẹ nhõm là giám khảo quan, quả thực đã đổ một phen mồ hôi lạnh. Người bình tĩnh nhất vẫn là người đàn ông trung niên tóc trắng và lão thái giám kia. Hai người quả là có sự ăn ý, trong tay áo đều giấu một thanh phi đao. Ngay khoảnh khắc trước đó, phi đao đã sắp được phóng ra, cho dù Triệu Vân không dừng tay, họ cũng không thể để Tiểu Dương Vương gục ngã, vì chuyện này liên lụy quá lớn. May mắn thay, tên nhóc đó đã không xuống tay tàn độc. Ngươi thua rồi. Triệu Vân thản nhiên nói. Lời này không có ai đáp lại. Tiểu Dương Vương đã sợ đến ngây người, sắc mặt trắng bệch, thật sự vừa đi một vòng quỷ môn quan. Hắn đúng là loại ăn đòn không biết nhớ, sau cơn sợ hãi, lại lộ ra vẻ hung tợn. Thua rồi, hắn đã thua một cách thảm hại, nhưng kết cục này, hắn không thể chấp nhận. Làm lại, chỉ thấy hắn vung tay một cái, hút thanh kiếm bị chấn bay vào tay. Cùng lúc đó, khí huyết đã suy bại của hắn lại một lần nữa ngưng tụ. Đủ rồi. Hoàng đế Đại Đường đứng dậy, một tiếng quát vang vọng khắp hội trường. Ngài đã đánh giá quá cao đứa con cưng của Dương Vương rồi, thua thì thôi, lại còn không chịu thua. Là ngài cho thêm một trận mà tên nhóc đó lại chơi xấu. Như vậy, khác nào tát vào mặt ngài. Dù gì cũng là hoàng đế, ngài không có tức giận sao? Đủ rồi. Lời của hoàng đế tựa như sấm sét, vang vọng khắp hội trường. Những người xem đều im lặng, Tiểu Dương Vương cũng thoáng rùng mình. Tu vi không thấp. Triệu Vân lẩm bẩm, liếc trộm lên đài cao, là do hắn mắt vụng về rồi. Hoàng đế thâm tàng bất lộ, lại cũng là một người võ công cao cường. Hai chữ vừa rồi không chỉ có uy nghiêm gia trì, mà còn ẩn chứa nội lực hùng hậu. Toàn trường đều tĩnh lặng. Yên tĩnh như chết, trung niên tóc bạc tấm tắc, trấn áp cục diện, vẫn phải là phụ hoàng của ngươi. Lý Chiêu Dương hiếm khi nở một nụ cười, phụ hoàng cuối cùng cũng làm được chút việc chính đáng. Giải tán. Hồi lâu sau, mới nghe thấy hoàng đế lên tiếng, một lời uy nghiêm vô thượng. Ngài ấy rời đi, để lại cho hội trường một bóng lưng vĩ ngạn. Nói giải tán liền giải tán. Hoàng đế đã lên tiếng, báo hiệu kỳ võ khảo lần này chính thức hạ màn. Các thí sinh lần lượt rời khỏi trường thi, trong lòng vẫn còn tiếc nuối, không quên nhìn về phía Triệu công tử. Chắc rồi. Tiểu tử này chắc xuất rồi. Cứ chờ xem. Đến ngày yết bảng, người này chắc chắn là võ trạng nguyên. Có khi hoàng đế cao hứng, còn hạ chỉ, chiêu làm phò mã cũng không chừng. Hắn, rốt cuộc sư thừa môn phái nào? Vấn đề này, rất nhiều người đều muốn biết. Đệ tử của lão kiếm chủ đều bị hắn đánh bại. Sư phụ của hắn, có thể nói là hạng tầm thường sao? Nói đến lão kiếm chủ, mọi người lại tiện thể liếc nhìn Tiểu Dương Vương. Giao đấu trên võ đài, hắn đại bại, đã định trước là vô duyên với Trạng Nguyên rồi. Triệu Tử Long. Tiểu Dương Vương nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng khó coi. Phẫn nộ, không cam lòng, đã tràn ngập tâm cảnh của hắn. Chuyện này chưa xong đâu, nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả một cái giá thảm khốc. Bên này, Triệu Vân đã như một cơn gió, lướt ra khỏi hội trường. Văn võ đại khảo đều đã hạ màn, chỉ chờ yết bảng thôi. Theo sau hắn, có không ít người âm thầm theo dõi. Đa phần là người của Dương Vương Phủ, nhận được tử lệnh của Tiểu Dương Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói một câu. Bất kể phải trả giá đắt thế nào, cũng phải tra ra lai lịch của kẻ đó. Hắn muốn xem là truyền thừa không có mắt nào dám chọc vào hắn. Triệu Vân đi vào con phố dài náo nhiệt, liền như quỷ mị, không thấy tăm hơi. Theo dõi hắn ư? Tả lão nhân đến đây cũng chưa chắc làm được, huống chi là một đám tôm tép. Người đâu rồi? Kẻ theo dõi không chỉ có cao thủ của Dương Vương Phủ, mà còn có cả Lý Chiêu Dương. Khá lắm tiểu tử. Trung niên tóc bạc cũng ở đó, vẻ mặt vừa phiền muộn. Mấy kẻ tam lưu bị cắt đuôi thì thôi, đến cả ông ta cũng bị mất dấu. Không sao, tên đó là Võ Trạng Nguyên, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chờ ngày nào đó, hoàng đế một tờ chiếu thư, dù có trốn ở đâu cũng phải ngoan ngoãn ra trình diện. Ngươi là quỷ sao? Bên cạnh, Lý Chiêu Dương thì không ngừng phỉ, tìm một người sao mà khó khăn đến vậy. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy nhẹ nhõm, hôm nay võ khảo, kẻ nào đó đã quá nổi bật. Chọc giận Tiểu Dương Vương rồi, không thể không khiêm tốn một chút. Dù sao thì, người của Dương Vương Phủ đều rất thù dai. Vài ngày nữa gặp lại, không mất được đâu. Trung niên tóc bạc nói giọng thong thả. Không nói chuyện, không ai xem ngươi là người câm đâu. Lý Chiêu Dương liếc xéo. Xem kìa, còn đỏ mặt nữa. Làm gì có, ngươi đừng nói bừa. Một sư phụ, một đệ tử, cãi nhau cũng rất thú vị. Cũng may Lý Chiêu Dương không có cái giá của công chúa. Nếu không, kẻ nào đó đã thảm rồi. Két. Lúc Triệu Vân đẩy cửa nhà ra, hắn vừa vươn vai vừa bước vào. Trong sân lại có người, kia chẳng phải đang ngồi dưới gốc cây đọc sách sao. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Lý Chiêu Nguyệt, lại tìm đến tận nhà hắn. Ngươi, sao lại ở đây? Triệu Vân ngạc nhiên nói. Nhớ ngươi chứ sao? Lý Chiêu Nguyệt đặt sách xuống. Nàng bề ngoài tuy cười, nhưng trong mắt lại có ngọn lửa bùng lên. Chính là tên đăng đồ tử này, nửa đêm lẻn vào khuê phòng của nàng để nhìn trộm. Để tìm được tên này, nàng đã tốn không ít công sức. May mắn thay, đã tìm được. Nàng đã ở đây, chờ đợi từ lâu. Đêm đó, là hiểu lầm thôi. Triệu Vân cười hì hì, chân vừa bước vào cửa lại thu về. Nhân lúc trời còn sớm, đi dạo phố một chút, tiện thể uống vài ly rượu. Còn hơn là bị ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm, chủ yếu là đuối lý mà. đi đâu đấy? Có người chặn đường hắn, chính là lão nhân áo đen kia. Ngoài lão ra, còn có một lão phụ nhân, là một cao thủ công lực thâm hậu, khí tức vô cùng ẩn nấp, nếu phải đánh giá, tuyệt đối không dưới âm linh thánh mẫu. Đừng cản đường. Triệu Vân bước một bước vòng qua, trong lòng vẫn còn kinh ngạc. Nữ thư sinh này, e là thân phận không đơn giản. Tiểu thư khuê các bình thường, không thể mời được hai đại cao thủ võ lâm làm hộ vệ. Không hổ là kinh thành, sợ là ném một viên gạch xuống, 10 người thì có đến 8 người có bối cảnh hùng hậu, mà vị này, có khi chính là vương công quý tộc. Chỉ là nói chuyện thôi, chạy cái gì? Lão phụ nhân mỉm cười ôn hòa, một cái thiểm thân, đã chặn đường đi của Triệu Vân. Nhìn lão nhân áo đen, thì đang chắp tay, trong tay áo, đa phần giấu đồ nghề kiếm cơm. Nếu tiểu tử này nhất định muốn đi, lão cũng không ngại thử võ công của hắn. Nói chuyện thì nói chuyện. Triệu Vân quả nhiên quay trở lại. Ở đây mà đại náo một trận, chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều người. Còn về đối phương có bao nhiêu cao thủ, thì phải xem tâm trạng của người ta. Cũng không phải thù sâu oán nặng gì, chẳng lẽ lại lột ra hắn sống hay sao? Hai vị các lão, ra ngoài đợi ta. Thấy Triệu Vân quay lại, Lý Chiêu Nguyệt khẽ nói. Lão phụ nhân và lão già áo choàng đen cũng rất nghe lời. Quả nhiên cùng nhau đi ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa sân lại, chỉ là ánh mắt hai người họ nhìn Triệu Vân có phần kỳ quái, tên này từ đâu chui ra, công chúa hình như rất quan tâm đến hắn, ngươi, thông hiểu thuấn di chi pháp. Lý Chiêu Nguyệt cười nhìn Triệu Vân. Không biết, Triệu Vân tìm chỗ ngồi xuống, vẻ mặt vẫn chột dạ. Đã không biết, tại sao lại không hiển hóa trong phòng ta? Lý Chiêu Nguyệt nói. Ta, là từ trong độn giáp thiên thư rơi ra. Triệu Vân không giấu giếm. Lời này vừa nói ra. Lý Chiêu Nguyệt đang định hưng sư vấn tội, đôi mày xinh đẹp khẽ nhướng lên. Từ trong sách rơi ra. Với kinh nghiệm của nàng, hiển nhiên khó mà hiểu được. Nhưng, người này có vẻ không nói dối, bởi vì cuốn sách đó, quả thực rất quỷ dị. Lại đây, vào lại một lần ta xem. Lý Chiêu Nguyệt nói xong, lại lấy thiên thư ra, muốn chứng kiến một phen kỳ tích. Triệu Vân cũng rất thật thà, trước tiên nhìn sắc trời, sau đó mới mở thiên thư ra. Đêm đó, cuốn sách này chính là ánh trăng, mới mở ra một thế giới rộng lớn. Trùng hợp thay, hắn đang đọc sách thì bị nó kéo vào. Hắn cũng rất nghi hoặc, đến giờ vẫn chưa có một định luận hợp lý. Muốn biết huyền ảo, phải tham ngộ nhiều hơn, ví dụ như, vào trong sách xem một chút. Sao lại không linh nghiệm rồi? Triệu Vân nhìn sách, lại nhìn sao, lẩm bẩm một mình. Lý Chiêu Nguyệt thì yên lặng chờ đợi, có lẽ thật sự có chuyện kỳ lạ. Điều xấu hổ là... Chờ cả nửa đêm, cũng không thấy thiên thư có chút dị thường nào. Ngược lại, hai vị ở ngoài sân kia có chút nóng nảy, công chúa và tên đó đang làm gì vậy? Ngươi, có phải đang lừa ta không? Lý Chiêu Nguyệt hỏi. Ta rảnh rỗi đến thế sao? Triệu Vân vẫn đang mày mò với độn giáp thiên thư. Lạ thật, không cần ngươi hiển linh nhé. Ngươi lại cứ gây khó dễ cho ta. Bảo ngươi hiển linh nhé. Ngươi lại chẳng có phản ứng gì, đây cũng là gây khó dễ. Sau khi lẩm bẩm, hắn lấy ra một con dao găm. Quả nhiên, Lý Chiêu Nguyệt lùi lại một bước, ý gì đây, cầm dao làm gì? Triệu Vân không để ý, rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong sách. Có tác dụng, cách này có tác dụng. Độn giáp thiên thư đang yên tĩnh, trang sách lật phần phật. Đúng lúc đó, ánh sao ánh trăng dọi xuống, chữ trong sách tự động sắp xếp lại. Xong rồi, Triệu Vân bị kéo vào trong. Cùng bị kéo vào với hắn, còn có Lý Chiêu Nguyệt. A, trong thế giới thiên thư, Triệu Vân và Lý Chiêu Nguyệt gần như cùng lúc rơi vào. Triệu công tử thì không sao, trước đây từng tới một lần, lại thêm tâm trí hắn cứng như sắt thép, trong nháy mắt đã ổn định lại tâm thần. Ngược lại là Lý Chiêu Nguyệt, ngã tới 7 phần chay 8 phần mặn. Sau khi bỏ dậy, nàng lập tức níu lấy cánh tay Triệu Vân. Đây chính là thế giới thiên thư. Ta không lừa ngươi chứ? Triệu Vân vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên hư không, vẻ mặt có chút kỳ quái. Thế giới thiên thư lần này không giống lắm so với lần trước hắn tới. Vẫn có đầy trời sao? Đợi ta với... Lý Chiêu Nguyệt vội vàng đuổi theo. Xem ra nàng có hơi nhát gan, cứ nắm chặt cánh tay Triệu Vân không buông. Nàng từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, nhưng bước vào trong sách để ngắm phong cảnh thì đúng là phá thiên hoang lần đầu. Có ai không? Triệu Vân lại gọi, luôn cảm thấy thế giới này có sinh linh ẩn giấu. Huyền ảo vượt xa cõi phàm, cuốn sách này phần lớn có liên quan đến tiên trong truyền thuyết. Hắn cứ hễ lên tiếng là y như rằng có tai họa. Giống như thần giới, lúc này bỗng có tiếng sấm nổ vang. Theo sau đó là trời đất chao đảo, lại có động đất lớn. Lão phu quen rồi, các đại thần bị kinh động đều đang vuốt râu đầy thâm trầm. Cũng phải, ba ngày hai bận lại xảy ra chuyện bất thường, không quen mới là lạ. Thậm chí, bọn họ còn có một loại dự cảm không nói rõ thành lời. Dự cảm gì ư? Những chấn động này không thể không liên quan đến thần triều chi chủ. nơi này có tốc độ thời gian khác với bên ngoài. Ước chừng, 3 tháng ở đây bằng nửa ngày ở thế giới bên ngoài. Phía sau có mưa sao băng, bị trúng người sẽ rất đau. Trong đại thế giới thiên thư, Triệu Vân vừa đi vừa kể. Lý Chiêu Nguyệt trở thành một thính giả trung thành, càng nghe càng thấy mới lạ. Nếu đây thực sự là vật của tiên gia, vậy thì hắn thật sự quá vinh hạnh rồi. Có người. Phía trước truyền đến tiếng kêu kinh hãi. Lý Chiêu Nguyệt chạy về, nấp sau lưng Triệu Vân. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã trông thấy. Ở nơi tầm mắt có thể với tới, có một bóng người mờ ảo, tóc tai bù xù, tựa như u linh, tựa như quỷ hồn, bay qua lượn lại. Đó là quỷ sao? Lý Chiêu Nguyệt khẽ hỏi, để lộ ra nửa bên má. Triệu Vân không đáp lời, nhưng hai mắt híp lại, cố gắng nhìn cho kỹ. Là quỷ hay không, khó mà kết luận, chỉ biết người đó rất tà môn. Tiền bối. Triệu Vân dè dặt gọi một tiếng. Chính tiếng gọi này đã khiến quỷ hồn liếc mắt nhìn sang. Đến lúc này, hai người mới nhìn rõ dung mạo của người đó. Đó là một lão nhân, con ngươi vẩn đục, mặt đầy nếp nhăn. Lão đang cười, nhưng trong nụ cười chẳng có chút ôn hòa nào, mà phần nhiều là sự âm u, đáng sợ. Nhìn thấy lão, đừng nói Lý Chiêu Nguyệt, ngay cả Triệu Vân cũng thấy lông tóc dựng đứng. Khi hai người đang nhìn, lão nhân quỷ hồn kia liền nhe nanh múa vuốt lao tới. Lão biến thành một hình dạng khác, khóe miệng nước dãi chảy ròng ròng, trong mắt cũng ánh lên tia lục quang. Ghê rợn nhất vẫn là móng tay của lão, mọc dài một cách kỳ dị. Nếu nhìn kỹ, ở ngực lão còn có thêm một khuôn mặt. Triệu Vân không nói một lời thừa, kéo Lý Chiêu Nguyệt lên rồi bỏ chạy. Thấy chưa, thế giới này rất tà môn, lần trước đến đâu có chuyện này. Lão nhân quỷ hồn còn nhanh hơn, như một cơn gió ập đến, chặn đường hai người. Lão vẫn đang cười, giống như một con lệ quỷ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ra đầu tê dại. Ít nhất thì Lý Chiêu Nguyệt đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chỉ muốn về nhà tìm mẹ. Tiền bối, vô ý làm phiền. Triệu Vân chắp tay nói. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì, lão nhân quỷ hồn lại lao tới. Lão há miệng, vậy mà lại phun ra kiếm quang, là loại vô cùng sắc bén. Triệu Vân lùi lại một bước, tiện tay rút ra kiếm thanh hồng, gắng sức đỡ lấy. Cùng lúc đó, hắn còn lấy mấy tấm phù chú từ trong lòng ra, ném thẳng vào mặt lão. Tiếc là, vô dụng. Lão nhân quỷ hồn không sợ phù chú, vậy mà còn nuốt chửng chúng. Lão rất đa tài đa nghệ, miệng có thể phun kiếm, mắt có thể bắn ra sấm sét. Đây là giống loài gì vậy? Triệu Vân lại múa trường kiếm, cưỡng ép đỡ lấy luồng sét. Vì việc này, hắn còn bị chấn cho lùi lại mấy bước, cánh tay đau nhức. Khí huyết thật tinh thuần. Chưa kịp để Triệu Vân đứng vững, lão nhân quỷ hồn đã đến nơi. Đây là lần đầu tiên lão mở miệng nói chuyện, chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng lại mang theo tiếng cười âm hiểm. Lý Chiêu Nguyệt nghe thấy, tâm thần kịch chấn. Triệu Vân nghe xong, toàn thân chợt thấy lạnh buốt. Ép ta phải tung chiêu cuối. Triệu Vân đột ngột đứng vững lại, vận công đến cực hạn, toàn thân bốc lên liệt hỏa cháy hừng hực. Có hiệu quả, chiêu này có hiệu quả, lão nhân vừa mới giết đến gần đã đột ngột dừng lại. Ăn của ta một kiếm. Triệu công tử thân nhanh như gió lốc, một kiếm chém lão lật nhào. Nếu không phải Triệu công tử chỉ là một phàm thai, thì một kiếm đã đủ để tiêu diệt lão. Đi cho ngươi. Triệu Vân 3 năm bước đuổi theo, một chưởng đánh bay lão ra ngoài. Hắn thì theo sát phía sau, lão nhân vừa đáp đất đã bị hắn ấn chặt xuống. Tha mạng, gã này linh trí cũng không thấp, vừa mở miệng đã cầu xin tha mạng, không còn vẻ hung tợn nữa. Dù vậy, cũng làm Lý Chiêu Nguyệt sợ hết hồn, suýt chút nữa đã bị ăn thịt. Ngươi là ai? Triệu Vân lạnh nhạt nói, một kiếm kề trên vai lão. Ta cũng không biết. Câu trả lời của lão nhân quỷ hồn khiến hai người nhíu mày. Vì sao ngươi lại ở đây? Không biết. Chủ nhân của thế giới thiên thư là ai? Không biết. Còn không chịu thành thật. Triệu Vân hừ lạnh, vung tay tát một cái thật mạnh. Lão nhân quỷ hồn bị đánh đến choáng váng, nhưng vẫn liên tục lắc đầu. Hắn, có lẽ thật sự không biết. Lý Chiêu Nguyệt khẽ nói. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân sờ cằm, quan sát từ trên xuống dưới. Gã này, giống quỷ mà không phải quỷ, là một giống loài hắn chưa từng thấy qua. Không chừng, cũng là do thiên tự hóa thành, giống như những vì sao và vầng trăng kia. Bỗng một tiếng rồng gầm vang vọng khắp thế giới, khiến hai người giật mình đến run rẩy. Lão nhân quỷ hồn dường như còn sợ hơn, cơ thể hư ảo cũng trở nên méo mó không chịu nổi. Rồng. Triệu Vân ngẩng đầu lên, Lý Chiêu Nguyệt cũng ngước mắt nhìn. Là rồng, một con cự long đang bay lượn trên không trung. Nó toàn thân đen tuyền, hơn nữa, còn cuộn theo mùi máu tanh. Chạy, mau chạy mau. Khi Triệu công tử và Lý Chiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, lão già quỷ hồn đã đứng dậy chuồn mất. Lão tuy thần trí hỗn loạn, nhưng vẫn biết sợ hãi. Con rồng kia còn đáng sợ hơn kẻ đã đánh lão rất nhiều. Triệu Vân không đuổi theo, vẫn đang nhìn vào hư vô. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rồng, quả nhiên bá khí ngút trời. Giống như hắn, Lý Chiêu Nguyệt cũng ngẩn ngơ, con rồng kia quá lớn. Tiếng rồng gầm tựa như sấm sét vang trời, chấn động cả đại thế giới. Nó há cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm liền nuốt chửng lão già quỷ hồn. Một con quỷ nhỏ rõ ràng không đủ nhét kẽ răng. Nuốt xong lão già quỷ hồn, nó lại nhìn về phía Triệu Vân và Lý Chiêu Nguyệt, một đôi long mâu to lớn, mắt trái đen kịt, mắt phải đỏ như máu, không chỉ vô cùng quỷ dị mà còn cực kỳ uy hiếp. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, kéo Lý Chiêu Nguyệt lên rồi bỏ chạy. So với trước đó, vẻ mặt của hắn lúc này cực kỳ khó coi. Con rồng này mạnh đến đáng sợ, hoàn toàn không phải là thứ mà lão già kia có thể so sánh. Thấy hai người bỏ chạy, cự long từ trong hư vô lao xuống. Thân hình nó quá khổng lồ và nặng nề, đè ép khiến cả bầu trời chấn động. Tổ cha nhà ngươi, Triệu Vân xoay người, hàng chục đạo kiếm khí chém tới. Công phạt của hắn không tệ, nhưng cự long dường như còn chịu đòn tốt hơn. Đừng hòng dọa ta. Triệu Vân không hề nao núng, nghênh đón hiểm nguy mà xông lên, vớ lấy ngọc bội ném tới. Đừng thấy ngọc bội nhỏ, nhưng sức sát thương lại cực mạnh, nện cho cự long phải kêu gào thảm thiết. Lý Chiêu Nguyệt thấy vậy, kinh ngạc vô cùng. Miếng ngọc đó là do mẫu hậu tặng cho nàng. Không ngờ, lại có sức mạnh thần kỳ như vậy. Cự long từ trên trời rơi xuống, cái đầu to lớn đã máu thịt be bét. Triệu công tử rất tự giác, thuận tay bắt lấy ngọc bội, buộc lên trên kiếm. Nhờ nó, thanh hồng kiếm được bao phủ bởi một vầng sáng kỳ dị, dung hợp cùng băng và lửa. Tới đây, Triệu Vân lập tức hăng hái hẳn lên, một bước nhảy lên đỉnh đầu cự long. Đánh nhau thôi, chẳng có gì màu mè hoa lá, cứ nhắm vào chỗ chết mà chém là được. Có ngọc bội gia trì, mỗi nhát kiếm vung ra đều phá được phòng ngự, vô số tia máu bắn ra, cự long gào thét, quằn quại thân rồng to lớn, bay lượn khắp trời. Nó muốn hất văng Triệu Vân xuống, nhưng tên kia lại bám chặt lấy sừng rồng không chịu buông. Không những không buông tay, hắn còn chém hết kiếm này đến kiếm khác, chém đến mức đầu nó như muốn nứt toác. Bên dưới, Lý Chiêu Nguyệt là người ngoài cuộc, nhìn đến tâm thần hoảng hốt. Sớm đã biết Triệu Tử Long văn võ song toàn. Lần này được chứng kiến, quả nhiên thần dũng vô song, anh hùng yêu mỹ nhân nào lại không ngưỡng mộ anh hùng. Và giờ phút này, bóng hình người ấy càng lúc càng tỏa sáng. Cưỡi trên lưng cự long mà đánh túi bụi, cảnh tượng như vậy thật sự chấn động lòng người. Cho người ăn ta này. Triệu công tử đại triển thần uy, hai tay cầm kiếm đâm thẳng vào đầu cự long. Một kiếm bá đạo này, khiến con cự long đang vùng vẫy khắp trời phải ầm ầm rơi vào hư vô. Nó gục rồi. Thân hình khổng lồ tan rã từng tấc một, bị chôn vùi trong tiếng gào thét thảm thương. Triệu Vân thở phào một hơi, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trời không tuyệt đường người. Nếu không có ngọc bội của Lý Chiêu Nguyệt, hôm nay hai người bọn họ chắc chắn đã bỏ mạng tại đây. Nói đến ngọc bội, hắn cầm nó trong tay, lại quan sát một lượt. Ngọc bội mắt lạnh, ánh sáng lấp lánh mang theo vẻ cổ xưa và tang thương. Triệu Tử Long. Lý Chiêu Nguyệt loạng choạng bước tới. Không sao. Triệu Vân trả lại ngọc bội, một tay còn lại đặt lên vai nàng, giúp nàng chữa thương. Quả thật, Lý Chiêu Nguyệt bị thương không nhẹ. Dù sao thì nàng cũng không phải người luyện võ. Lúc nãy, nếu cự long chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể bóp nát nàng. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Vân cõng Lý Chiêu Nguyệt trên lưng, đi về phía sâu bên trong. Phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Lần này là lão già quỷ hồn và cự long. Lần sau, không chừng sẽ còn có sự tồn tại mạnh hơn nữa. Hối hận vì đã đi vào đây. Lý Chiêu Nguyệt khẽ thì thầm, gục đầu lên vai Triệu Vân. Lưng của hắn rất ấm áp, mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Ngoài ra, còn có một cảm giác kỳ lạ, toàn thân có chút tê dại. Lớn đến từng này, ngoài phụ hoàng gia, nàng chưa từng ở gần một nam nhân nào như vậy. Hai người cứ thế đi, lại mất thêm 3 đến 5 tháng. Trong khoảng thời gian đó không hề yên bình, luôn có những thứ quỷ quyệt xuất hiện. Đa phần là quỷ hồn, có mạnh có yếu, hình thù cũng khác nhau. Triệu Vân có thể tránh thì sẽ tránh, không tránh được thì đành phải đánh một trận. Đi đâu rồi? Tình cảnh của hai người là thế, còn ở thế giới bên ngoài, lão phụ nhân và lão nhân áo đen thì đang nhíu mày. Bọn họ vốn đang canh giữ ngoài sân, nhìn trộm một hồi thì không thấy công chúa đâu nữa. Cả Triệu Tử Long cũng biến mất không thấy tăm hơi. Dưới gốc cây cổ thụ, chỉ còn lại một cuốn thiên thư tên là Độn Giáp. Công chúa! Lão phụ nhân gọi một tiếng. Hai người dìu nhau, lảo đảo bước đi giữa bầu trời đầy sao. Ánh sao thì rực rỡ, ánh trăng cũng vô cùng trong sáng. Tuy có hơi thê thảm, nhưng cảnh tượng thế này lại có vài phần lãng mạn. Mau mau mau, niêm yết bảng vàng rồi. Sáng sớm, đường phố kinh thành náo nhiệt phi phàm. Các sĩ tử tụ tập, người xem đông như thủy triều cuồn cuộn. Tất cả đều chen chúc dưới bức tường dán hoàng bảng. Thế nhưng, vừa lướt qua, không ai là không kinh ngạc sững sờ. Hoàng bảng mà. Người đỗ đạt có rất nhiều. Mà người nổi bật nhất đương nhiên là Trạng Nguyên Lang. Điều khiến người đời ngơ ngác chính là Văn Võ Trạng Nguyên lại là cùng một người. Từ khi Đại Đường ta khai quốc đến nay, hắn là Văn Võ Trạng Nguyên đầu tiên thì phải. Tinh lực của con người có hạn, hắn làm thế nào mà văn võ song tu đều đoạt được thủ khoa vậy? Đúng là một thời đại bất phàm, chúng ta đều chỉ là kẻ làm nền. Hai tấm hoàng bảng, hai cái tên Triệu Tử Long đã gây ra một trận sóng gió ngất trời. Các sĩ tử thổn thức, người xem cũng kinh ngạc, kỳ thi lớn lần này lại có chuyện như vậy. Bất ngờ không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người nói là một người đàn ông trung niên tóc bạc, cũng là cố ý đến xem bảng. Xem xong, ông ta cũng như mọi người có mặt, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Ông ta chỉ biết, đệ tử của lão tả là một người có võ công cao cường. Không ngờ tới, tên nhóc đó còn là một đại tài tử kinh luân đầy bụng. Bất ngờ, Lý Chiêu Dương hé miệng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Triệu Tử Long có thể đoạt võ Trạng Nguyên, ngày đại tỷ võ nàng đã biết. Điều nàng không biết là, tên tài ba đó lại còn đồng thời tham gia cả văn thi. Thi thì thôi đi, lại còn thi đỗ Trạng Nguyên, thiên phú dị bẩm đến mức nào chứ? Phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi, giờ phút này đang có cảm nghĩ gì đây? Người đàn ông trung niên tóc bạc nói. Lời của ông ta có ẩn ý, ít nhất công chúa nhà ông ta nghe hiểu được. Hoàng đế đã sớm nói, muốn gả Lý Chiêu Dương luyện võ cho võ Trạng Nguyên, muốn gả Lý Chiêu Nguyệt học văn cho văn Trạng Nguyên. Giờ thì hay rồi, văn võ là một người, lẽ nào hai cô con gái bảo bối của ông đều gả cho Triệu Tử Long? Quả thực, hoàng đế đang rất phiền muộn. Võ Trạng Nguyên là do ông ngày đó đích thân chỉ định. Còn về văn Trạng Nguyên là do Hàn Lâm Viện tuyển chọn. Văn võ đều là Triệu Tử Long, thật sự là ngoài dự liệu. Lão tả, ngươi được lắm. Hoàng hậu thì đang dây chán, tiện thể còn hỏi thăm một người nào đó. Bà ta chắc chắn, kỳ đại thi lần này chính là bất ngờ mà lão tả tặng cho bà ta. Gã đó, e là cố ý, phái đệ tử đến để cuỗm mất cây cải trắng nhà bà. Đàn ông tam thê tứ thiếp, cũng là chuyện thường tình. Lời này của người đàn ông trung niên tóc bạc, nói ra đầy thâm ý sâu xa. Lý Chiêu Dương nghe xong, ánh mắt liếc xéo đi thấy rõ. Nhị công chúa cũng có tên trên bảng, phải đến chúc mừng một phen nào. Người đàn ông trung niên tóc bạc cười cười, đút tay vào áo rồi đi thẳng đến Thư Hương Uyển. Đúng vậy, Lý Chiêu Nguyệt cũng có tên trên bảng. Triệu Tử Long là Trạng Nguyên, nàng là Thám Hoa. Trạng Nguyên lang xứng đôi Thám Hoa lang, có thể nói không phải là trời sinh một cặp sao. Lý Chiêu Dương nhìn hoàng bảng lần cuối, quay người đi theo. Có tên của ta, trời ơi! Ta đỗ rồi! Ai? 10 năm rùi mài kinh sử, lại trượt rồi. Đừng nghĩ quẩn như vậy, năm sau, nhất định có thể để danh. Trước hoàng bảng, có người vui có kẻ buồn. Người đỗ đạt, tự nhiên là đắc ý như gió xuân. Kẻ trượt bảng, thì người nào người nấy tiêu nghỉu ủ rũ. Nói đến kẻ bực tức và tức giận nhất, phải là Tiểu Dương Vương. Trên hoàng bảng võ, cũng có tên của hắn, nhưng lại xếp thứ hai. Về việc này, hắn đã sớm có dự liệu, ngày võ đó hắn quả thực đã bại. Điều hắn không ngờ tới là, Triệu Tử Long lại còn đoạt cả văn Trạng Nguyên. Khinh người quá đáng. Trong Dương Phủ, tràn ngập tiếng gầm giận dữ của Tiểu Dương Vương, hắn đang đập phá lung tung cả lên. Hắn cũng có một sự quả quyết rằng Hoàng đế Đại Đường cố ý bày ra trò này. Mục đích chính là làm cho Dương Vương Phủ của hắn mất mặt, qua đó để đàn áp phụ vương của hắn. Chuyện chia làm hai ngả. Bên này, Lý Chiêu Dương và người đàn ông trung niên tóc bạc đã vào Thư Hương Uyển. Không thấy Lý Chiêu Nguyệt, chỉ có lão nhân mặc đồ đen và bà lão kia. Mất tích rồi, nghe hai người nói, Lý Chiêu Dương ngẩn ra, người đàn ông trung niên tóc bạc cũng nhướng mày. Nếu không phải hôm nay đến đây, bọn họ đều không biết Lý Chiêu Nguyệt và Triệu Tử Long cũng quen biết nhau. E là đã bỏ trốn cùng nhau rồi. Người đàn ông trung niên tóc bạc ung dung nói, là tên khốn đó đã bắt cóc công chúa. Lão nhân mặc đồ đen mắng, cũng gần như vậy, gần cái ông nội nhà ngươi. Tình cũ không thể gặp mặt, thế nào cũng có màn văng lời không hay. Mắng xong, không khí tại hiện trường trở nên có chút ngượng ngùng. Đều tại vì văn võ Trạng Nguyên đều là tên Triệu Tử Long đó, giờ làm sao đây? Tìm. Sắc mặt Lý Chiêu Dương không tự nhiên, là người đầu tiên rời khỏi Thư Hương Uyển. Triệu Tử Long vô duyên vô cớ bắt cóc Lý Chiêu Nguyệt. Nàng không tin cho lắm. Hoặc có thể nói, nàng hiểu tên nhóc đó, vẫn còn có chút tiết tháo nhất định. Đại thế giới trong sách, Triệu Vân và Lý Chiêu Nguyệt đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Cả hai đều trong bộ dạng nhếch nhác. Đặc biệt là Triệu công tử, bị thương rất nặng, khí tức uể oải. Chỉ trách nơi này quá tà môn, luôn có những tồn tại kỳ quái. Bên ngoài lúc này, chắc là đã niêm yết bảng vàng rồi. Lý Chiêu Nguyệt khẽ nói. Nếu nàng đỗ Trạng Nguyên, chắc là sẽ là chuyện xưa nay chưa từng có. Triệu Vân cười cười. Ta lại muốn chàng đoạt được thủ khoa. Lý Chiêu Nguyệt nói rồi, má tựa vào vai Triệu Vân. Nàng cũng bị thương, cộng thêm thân thể yếu ớt, cơn buồn ngủ thỉnh thoảng lại ập đến. May mà, nàng không phải là người cô độc, có một bờ vai để nàng dựa vào. Đâu chỉ mình nàng buồn ngủ, mí mắt của Triệu công tử lúc này cũng đang díu lại. Dưới ánh sao và ánh trăng, hai người đều chìm vào mộng đẹp, ngủ một cách yên tĩnh. Gầm. Tiếng gầm của dã thú không hiểu lòng người, chẳng bao lâu đã đánh thức cả hai. Lần này, là một con mãng xà khổng lồ, có cánh và ba cái đầu. Lý Chiêu Nguyệt thấy vậy, không khỏi mặt mày tái nhợt, con quái vật to lớn này quá đáng sợ. Vẫn là Triệu Vân bình tĩnh, bị nhốt trong sách lâu như vậy, đã thấy quá nhiều quái vật. Con mãng xà này phần lớn thuộc họ chó, ngửi thấy mùi là tìm đến. Nó cũng đa tài đa nghệ, vỗ cánh một cái là tạo ra một trận cuồng phong. Triệu Vân không chịu nó, cầm kiếm xông lên, trực tiếp phanh thây xẻ thịt. Vì việc này, hắn cũng bị tổn thương căn cơ, vết rách trên ngực sâu hóm sợ. May mà hắn là người luyện võ, lại có nội công hùng hậu, nếu không, đã sớm quỳ rồi. Ọt ọt. Từ ngày này trở đi, thế giới thiên thư có thêm âm thanh như vậy. Đói, bị nhốt ở nơi này một năm, hai người đã có cảm giác đói bụng. Đây, không phải là tin tốt gì, quái vật còn có thể liều mạng chiến đấu. Nếu không có thức ăn, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết đói trong thiên thư. Chúng ta, còn có thể sống sót ra ngoài được không? Cùng một câu nói, Lý Chiêu Nguyệt đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần. Sự huyền diệu của thiên thư, nàng đã được chứng kiến, nhưng lại đi kèm với tuyệt vọng. Có thể, ý chí của Triệu Vân kiên định, vẫn đang khổ sở tìm đường ra. Khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, chết cũng phải đi ra ngoài. Hoàng thiên không phụ lòng người, ngày thứ ba, liền thấy thế giới rung chuyển. Thiên thư đang biến đổi, ngoài mặt trăng và các vì sao, lại có thêm mặt trời. Sau đó, liền thấy một trận mưa sao băng, từng chữ cổ một, từ trên trời rơi xuống. Có hy vọng rồi, Triệu Vân thấy vậy, ánh mắt sáng rực lên. Hắn vẫn nhớ lần trước, cũng là trận mưa sao băng này. Xong việc, là một giải ngân hà thông ra thế giới bên ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chịu được mưa sao băng giáng xuống loạn xạ. Hắn nắm chặt kiếm, che chắn cho Lý Chiêu Nguyệt ở phía sau. Sao băng đập vào người rất đau, người thường không chịu nổi. Nói giáng là giáng. Cả bầu trời sao băng rơi xuống, tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp. Triệu Vân thì múa kiếm thanh hồng hết sức mình, cố gắng đỡ lấy những vì sao. Bảo vệ được Lý Chiêu Nguyệt chu toàn, hắn bị những chữ cổ sao băng đập cho tơi tả. Đau, thì có cái lợi của đau. Đã trải qua một lần, hắn hiểu rất rõ. Sau đó sẽ có sự lột xác, là một trường tạo hóa. Chiêu Nguyệt, công chúa. Ngày yết bảng, kinh thành đâu đâu cũng thấy thị vệ đeo đao. Tiểu công chúa của đại đường mất tích, hoàng đế sao có thể không sốt ruột. Thế là mới có màn kịch hôm nay, cả thành phố đều đang tìm người. Thế nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của Triệu Tử Long và Lý Chiêu Nguyệt đâu. Thật sự bị bắt cóc rồi sao? Trung niên tóc trắng vuốt râu, nói một câu đầy thâm ý. So với ông ta, lão nhân áo đen và lão phụ nhân thì mặt mày đã trắng bệch. Thân là hộ vệ mà để lạc mất công chúa, hoàng đế chẳng phải sẽ diệt bọn họ sao? Lão già họ Tả nhà ngươi, đang giở trò quỷ gì thế? Trung niên tóc trắng lầu bầu, luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến một người nào đó, thu một tên đồ đệ, đoạt cả văn võ trạng nguyên, lại còn bắt cóc luôn cả công chúa. Chọc giận hoàng đế rồi, đừng nói là võ lâm minh chủ, cả giang hồ ngài cũng san bằng cho ngươi xem. Các lão, đưa ta đi tìm hắn. Lý Chiêu Dương khẽ nói, không biết là đang nói Triệu Tử Long hay lão già họ Tả. Trung niên áo trắng ho khan, hai kẻ đó thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết tìm ở đâu. Soạt soạt soạt. Ngay lúc đang phiền muộn, độn giáp thiên thư đặt trên bàn án bỗng lóe lên ánh sáng, ánh sao rơi xuống, những trang sách của độn giáp thiên thư vậy mà không có gió cũng tự lật. Quả là một bộ kỳ thư. Trung niên tóc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.